dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, cùng kịch truyền hình Nghiệt Duyên. Sora, đi ra ăn cơm. Aoki Tsukasa đối trên lầu hô to một tiếng, cởi ra tạp dề, rửa tay một cái, ngồi ở cạnh bàn ăn. Sora một đầu tóc bạc có chút rối bời, có chút mặt ủ mày trâu chậm rãi từ từ đi xuống lầu. Không nói một lời kéo ra cái ghế ngồi xuống. Aoki Tsukasa vừa để xuống học liền đi cho ăn nạp đậu. Hắc Tử, Bạch Vĩ ba cái chó con ăn cơm. Sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy đi hải sản thị trường. Mua tươi mới nhất cá trở về làm giấm đường cá. Thu thập cá lại thêm nấu cơm. Này nhưng để hắn mệt mỏi không nhẹ. Đi rửa tay, Aoki Tsukasa mong muốn dùng đũa gõ gõ đầu của nàng. Sora bất mãn rời đầu. Hừ nói, phiền phức. Sau khi nói xong, mới hơi không kiên nhẫn đi máng nước rửa tay một cái. Sau đó tùy tiện tại trên áo ngủ xoa xoa vệt nước. Liền lại ngồi về trước bàn ăn. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng rõ ràng so với trước thoạt nhìn đối với mình sơ viễn không ít bộ dáng. Thở dài, mỉm cười nói, hôm nay thế nào? Sora, buổi trưa liền làm ăn ngon không? Sora mặt không thay đổi kẹp một khối giấm đường cá đặt vào bên miệng. Cắn một cái, hững hờ đáp. Bình thường, Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, căn dặn nói, ăn xong bát đũa còn thả trong phòng mà đi, một hồi lấy ra ta cùng nhau tắm, đổi tắm giặt quần áo đặt vào trong máy giặt quần áo. Ban đêm ta về nhà hội tẩy, Sora ừ một tiếng, không nhiều lời, nhìn xem nàng bộ dáng này, Aoki Tsukasa mím môi một cái. Đành phải bất đắc dĩ giơ đũa lên, vừa ăn cơm, một bên hết sức tìm được chủ đề, nghe bọn hắn nói gần nhất có cái gọi là Ếch, cực đạo phong vân kịch truyền hình, giống như thật đẹp mắt, ngươi xem sao? Aoki Tsukasa tiếp cận là không giải trí phương thức đã định trước hắn không có lời gì để có thể nói, vắt hết óc. Cũng chỉ có Maeda Tora điên cuồng nhắc tới bộ này kịch truyền hình có thể nghĩ dâng lên. Thiếu niên bất lương cái kia. Nhàm chán, Sora nói xong, tựa hồ là đề tài này để cho nàng có chút tâm phiền. Ngón tay của nàng bỗng nhiên không cách nào khống chế run rẩy mấy lần. Ba buông đũa xuống, thản nhiên nói, ta ăn no rồi, nhìn xem mới ăn gần nửa chén cơm Sora. Aoki Tsukasa nhíu mày, lại nhiều ăn một điểm đi. Ăn đến thiếu đi thân thể sẽ không thoải mái. Sora không có hồi trở lại hắn. Chỉ là chân nhỏ đạp trên sàn nhà phát ra cộp cộp cộp thanh âm. Trực tiếp trở về trên lầu. Aoki Tsukasa nhìn xem khổ cực 2 giờ mới làm ra đồ ăn. Hít vào một hơi thật sâu. Yên lặng đem cơm của mình món ăn ăn xong. Theo trong tủ lạnh xuất ra kẹo sô-cô-la, đi lên lâu, gõ gõ, Aoki Tsukasa gõ cửa một cái, bên trong không có trả lời, hắn liền chính mình đẩy ra, Sora đang nắm chính mình khỏa ở trong chăn bên trong, chuyên chú nhìn xem trên máy vi tính anime, Aoki Tsukasa nắm kẹo sô-cô-la đặt vào nàng trên tủ đầu giường. Nắm nàng trong phòng ngủ ăn cơm buổi trưa còn lại bát đũa mang trên tay. Thuận tiện nhặt lên trên mặt đất túi đồ ăn vặt. Nhìn xem Sora nhìn chằm chằm anime tựa hồ để mất sức lực. Hoàn toàn không nguyện ý liếc hắn một cái dáng vẻ. Trầm mặc quay người rời đi. Theo Aoki Tsukasa trên ánh sáng môn. Sora mới đưa ánh mắt theo trên máy vi tính thu tầm mắt lại. Nhìn xem trên tủ đầu giường kẹo sô-cô-la phát ra ngốc. Nếu như ta làm như vậy đi xuống, Sora tự mình lẩm bẩm, Su sẽ chủ động từ bỏ a. Sau đó ta lại không thể lại như thế ỷ lại hắn. Hắn muốn cùng người đánh nhau cũng tốt, muốn làm thiếu niên bất lương cũng được, liền đều không có quan hệ gì với ta. Sora cầm lấy kẹo sô-cô-la, xé mở đóng gói túi. xuất ra một cây nhét vào trong miệng cắn nát, biểu lộ có chút ảm đạm. Chỉ là, nàng thăm thẳm thở dài, xoay người sang chỗ khác, không nghĩ lại nhìn trong máy vi tính sung sướng các nhân vật chính. Ôm lấy màu đen thỏ con rối, rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn là, cô thật là khó chịu. Sora, ta muốn đi làm việc, nhớ kỹ một hồi trước nhường tắm rửa. Kẹo sô-cô-la liền thiếu đi ăn một điểm, nếu như đói bụng cho ta gửi nhắn tin, ta sẽ dẫn bữa ăn khuya trở về. Aoki Tsukasa dưới lầu tiếng la để cho nàng chân mày hơi nhíu lại. Biểu lộ càng thêm u buồn mấy phần. Theo tiếng đóng cửa vang lên, Sora ngồi dậy, ghé vào bên cửa sổ bên trên, nhìn xem Aoki Tsukasa ăn mặc lúc trước cùng nàng cùng đi mua quần áo thể thao chạy chậm đến theo. Cửa nhà dần dần chạy xa, ánh mắt không nói ra được phức tạp, một lần nữa nằm lại trên giường. Sora theo dưới gối đầu lấy ra chính mình cất kỹ, nhỏ nhắn đầu to thiếp, nhìn xem hai người ngay lúc đó bộ dáng, nhất là chính mình nhìn như ghét bỏ, nhưng trên thực tế lại đỏ mặt lặng lẽ đến gần bộ dáng. Sora trầm mặc nửa ngày đều không có thể đem ảnh chụp theo trong tầm mắt dịch chuyển khỏi. Hôm nay vật lộn câu lạc bộ phá lệ nhiều người. Aoki Tsukasa tốn sức lốp bốp gạt mở đám người, cũng không biết đám người này cũng không luyện quyền chen tại đây bên trong làm gì. Đi vào phòng thay quần áo, liền thấy đang ở bên trong gọi điện thoại Masuyama Iwa. Masuyama Iwa trông thấy Aoki Tsukasa, đối hắn khoát tay áo, mấy câu cúp điện thoại. Nhìn thấy Aoki Tsukasa trên mặt còn không có đánh tan vết thương hừ một tiếng nói. Tiểu tử ngươi, liền không thể cho ta bớt lo một chút. Aoki Tsukasa cười hắc hắc mong muốn lừa dối qua quan. Mở ra chính mình chuyên dụng ngăn tủ. Đang muốn nắm áo khoác bỏ vào. Liền xem Masuyama Iwaba vỗ vào Aoki Tsukasa bả vai. Ban đầu này còn có chút thương Aoki Tsukasa đau nhe răng nhếch miệng. Làm sao vậy? Hôm nay thay đổi quần đùi. Chính mình chuẩn bị kỹ càng. Tại phòng thay quần áo làm nóng người. Một hồi ngươi liền ra ngoài đánh huấn luyện thi đấu. Masuyama Iwa ngữ khí chém đinh chặt sắt. Masuyama Iwa cảm thấy nếu như Aoki Tsukasa lại loạn như vậy lẫn vào, sớm muộn xong đời. Luyện mấy ngày quyền, liền đánh hai hồi trở lại trống. Này còn có thể đi. Hắn hôm nay nhất định phải nhường Aoki Tsukasa biết mình cùng tuyển thủ chuyên nghiệp khoảng cách bao lớn, cho hắn biết chính mình nhất định phải ổn định lại tâm thần luyện quyền mới được. Mà không phải cả ngày đi cùng phía ngoài không tốt học sinh đánh nhau. Aoki Tsukasa nhíu mày, đột nhiên như vậy, vừa tới liền muốn đánh. Hiện tại ngươi là có thể ngồi tại đây làm chuẩn bị tâm lý. Đối phương vẫn phải mười mấy phút mới có thể đến. Hắn tới cũng phải trước làm nóng người. Masuyama Iwa nói xong, buông lỏng ra đập vào Aoki Tsukasa trên bờ vai tay. Biểu lộ nghiêm túc, đối thủ rất mạnh. Ngươi hôm nay muốn chuẩn bị sẵn sàng. Xem đi ra bên ngoài nhiều người như vậy sao? Hôm nay ngươi đánh tốt đánh xấu. Bên ngoài những người kia liếc mắt liền có thể nhìn ra. Không muốn trước mặt mọi người xấu mặt, ngươi liền cho ta nghiêm túc giữ vững tinh thần tới. Aoki Tsukasa phong khinh vân đạm ha ha cười. Ta biết rồi, không cần lo lắng. Tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong, Aoki Tsukasa có thể là trải qua đại võ đài người. Này câu lạc bộ lầu 3 coi như chen lấn tràn đầy. Gần 110 hào cũng liền đỉnh ngày. So với mộng cảnh phòng luyện tập bên trong ngàn vạn người xem, này chỉ có thể nói là nhỏ tràng diện. Nhìn xem Aoki Tsukasa giống như dị thường bình tĩnh dáng vẻ, Masuyama Iwa trong lòng có chút thưởng thức. Tiểu tử này có viên lớn trái tim a. Nếu là không ở bên ngoài gây chuyện đánh nhau, thật đúng là tìm không ra hắn cái gì khuyết điểm tới. Bất quá hôm nay về sau, kiến thức đến cao thủ cùng mình khoảng cách, hắn cũng nên biết mình nên làm cái gì. Theo Masuyama Iwa, Aoki Tsukasa cả ngày còn có tâm tư cùng người khác đánh nhau. Cũng là bởi vì lần trước may mắn tại Aaron dưới tay rất một phút đồng hồ cho hắn ảo giác mà thôi. Lần này hắn mời người đến, chính là muốn nhường Aoki Tsukasa nhìn một chút mình rốt cuộc còn kém bao nhiêu. Nhận thức đến khoảng cách, chèn ép một thoáng tiểu tử này khí diễm, miễn cho cả ngày khen hắn. Hắn thật đúng là cảm giác mình là một thiên tài. Masuyama Iwa nhìn xem Aoki Tsukasa bỏ đi áo khoác, bó sát người sau lưng bên ngoài bền chắc, trên cánh tay còn có bầm tím dấu vết. Khẽ nhíu mày, lại không nói thêm gì. Ngược lại hắn cũng không có hy vọng Aoki Tsukasa có thể thắng. Hắn liền là hy vọng Aoki Tsukasa lúc này hảo hảo mà đau một lần. Tờ dài trí nhớ, được rồi, vậy chính ngươi trước chuẩn bị đi. Masuyama Iwa đi ra phòng thay quần áo. Câu lạc bộ rất lớn, chỉ là lầu ba liền có trọn vẹn hai cái phòng thay quần áo. Một cái là cho bình thường khách nhân dùng, một cái khác liền là chuyên môn cho huấn luyện viên, bồi luyện, tuyển thủ dùng. Mà tại Aoki Tsukasa chỗ trống rỗng trong phòng thay quần áo, chỉ có một mình hắn chính mình nóng lấy thân, treo trên vách tường TV LCD, còn phát hình tiết mục TV. A rồi a á, thiếu niên bất lương Atora. A rồi a á, một thân sắt thép ngông nghênh. Trong TV bỗng nhiên truyền đến táo bạo kim loại nặng âm nhạc. Aoki Tsukasa im lặng ngẩng đầu. Quả nhiên lại là cái kia tóc đỏ thiếu niên bất lương Atora xuất hiện ở trên TV. Mảnh đầu khúc diêu cổn âm nhạc nhường Aoki Tsukasa cảm giác lỗ tai của mình nhận lấy nghiêm trọng ô nhiễm, có thể lật qua lật lại cũng tìm không thấy điều khiển từ xa. Mà phòng thay quần áo bên ngoài lại là tràn đầy giống quán ăn đêm sân nhảy một dạng chen chúc đám người. Aoki Tsukasa đành phải thở dài, mạnh mẽ nhẫn đến mảnh đầu khúc kết thúc. Kịch truyền hình vừa mở đầu, liền là một đầu tóc đỏ Atora cưỡi tại trên xe gắn máy. Đón gió chạy như bay, tóc đỏ bị gió lớn ao ạt lấy, nhưng căn bản thổi bất loạn lưng của hắn đầu. Trong TV còn có trước tình lược thuật trọng điểm lời bộc bạch tại nói rông dài lấy. Atora không do dự xông về kẻ địch đại bản doanh, nơi đó có hắn nữ nhân yêu mến. Hắn biết, mặc dù chính mình chuyến đi này cửu tử nhất sinh, cũng không thể nhượng bộ. Thế nhưng, nơi đó sớm đã bố trí xong thiên la địa võng. Lần này, Atora còn có thể chạy thoát sao? Aoki Tsukasa nghe lời bộc bạch, vô lực ha ha nói. Ta không chỉ đoán hắn có thể chạy đi, hắn còn có thể mang theo nữ nhân của mình chạy đi. Còn có thể đoán được địch nhân của hắn coi như dùng pháo hỏa tiễn đều bắn không chết hắn. Ta là cùng ngươi này phá kịch truyền hình hữu duyên sao? Ngươi tỷ lệ người xem đều dựa vào dạng này duyên phận tới bảo trì sao? Thở dài, Aoki Tsukasa nghiêm túc làm lên vận động nóng người. Xem TV cơ bên trong Atora lái đầu tàu một đầu vọt vào cực đạo tổ chức đại bản doanh. Bắt đầu motor trôi nổi xúc chân, nâng lên trước thai nện người. Quả thực là nắm đầu tàu chơi ra mỗ đường sắt đội du kích đội viên chơi xe đạp phong phạm. Đem địch nhân dùng xe gắn máy tú một mặt mộng bức. Nhìn một chút, Aoki Tsukasa vậy mà dần dần cảm giác đến giống như chỉ cần nguyện ý nắm đầu óc ném mất. Nhìn xem thật đúng là rất thú vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?